Đế quốc bại gia tử, chương 640, Tiềm Long Đằng Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng diễn cảm rất là chấn nặng, tựa như ở nhớ lại, hắn trầm giọng nói, ta rời kinh trước, thật ra thì vậy hỏi qua công tử, vấn đề giống như vậy, công tử chỉ cùng ta nói bốn chữ. Tiềm Long Đằng Uyên, Tiềm Long Đằng Uyên, nghe vậy, Vương Khang ánh mắt đông lại một cái. Cái này bốn chữ, rất tốt hiểu, ẩn núp cự long bốc lên tại trong nước. Tiềm Long Đằng Uyên đại khái ý chính là Tiềm Long đã rất cường đại, một bước lên trời. Tượng trưng bị kiềm chế đã lâu cự nhân sắp hùng khởi, ẩn nhẫn đã lâu cự lực sắp phóng thích. Mà Long, còn có ngoài ra một tầng hàm nghĩa, chỉ có nhân gian quân chủ, đế vương mới có thể gọi Long. Gọi là cửu ngũ chí tôn, chân Long thiên tử. Mà Lăng Thiên Sách cầm mình so làm là Long, vậy hắn mong muốn là cái gì, rất rõ ràng nếu như lật đổ họ Khương Triệu Thị Vương Triều. Thay đổi triều đại, Vương Khang nội tâm cũng là rất rung động, hắn nhàn nhạt nói. Khẩu khí thật là lớn, thay đổi triều đại, há là như vậy dễ dàng. Triều đại thay đổi, là bình thường lịch sử quỹ tích nhưng vậy cũng không dễ dàng, mà là cần một ít thời cơ. Liền lấy nước ta cổ đại mà nói, từ Hạ Thương đến Minh Thanh. Như thế nhiều triều đại kết thúc, trong đó nguyên nhân rất lớn ở chỗ đương thời đế vương ảnh hưởng. Như Thương Trụ Vương hoang doanh vô đạo, ao rượu rừng thịt, đưa tới thiên hạ chinh phạt. Nhất thống sáu nước Đại Tần Đế quốc, Tần Thủy Hoàng qua đời, Tần Nhị Thế Hồ Hợi nghiêm hình tuấn pháp, cấp chính bạo ngược trở nên gay gắt, xã hội mâu thuẫn, tránh cục hỗn loạn, đưa tới nông dân khởi nghĩa. Mới là làm cho Tần Triều đi về phía diệt vong. Trên thực tế, một quốc gia diệt vong cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lịch sử đã thuyết minh hết thảy. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta Triệu quốc mặc dù xu thế suy sụp, nhưng hiện giờ Triệu Hoàng lệ tinh đồ chỉ, phát triển dân sanh. Có dân tâm ý dân. Muốn chân tránh lật đổ, lại không phải như vậy dễ dàng. Người nói không sai, quảng cáo, Thẩm Nguyên Sùng gật đầu nói. Một cái hoàng quyền thành lập, không thể rời bỏ dân tâm ý dân chống đỡ, trước mắt xem ra Triệu Thị Vương Triều, còn chưa cách trong tâm đức, nhưng sau này thì sao? Hiện tại Việt quốc phạt Triệu, nội bộ mâu thuẫn nhọn dần dần mở rộng, loạn trong giặc ngoài, chiến sự liền liền, khổ là ai? Là nhân dân, thời gian dài như vậy, làm hao mòn quốc lực, họ Khương Vương Triều ngày càng sa sút, tiếp tục như vậy, mọi người còn sẽ tin cậy sao? Câu trả lời là lộ ra thấy rõ, không hề sẽ, như vậy thì có cơ sở, dần dần chống đỡ gió tràn vào nồng, người dân đối với triều đình không tín nhiệm nữa, than phiền liền liền, cách trong tâm đức. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói, nếu như lúc này, xuất hiện một người, hắn có thể thay đổi cục diện này, hắn có thể dẹp loạn dù sao, hắn có thể giải quyết nhân gian nỗi khổ. Hắn chính là chúa cứu thế, như vậy mọi người sẽ hay không chống đỡ hắn, sẽ không ủng hộ hắn, này Tiêu người dài, cao thấp liền phán, hết thảy cũng sẽ thuận lý thành chương. Thẩm Nguyên Sùng lộ vẻ rất là kích động, căn bản cũng không cho Vương Khang chen vào nói cơ hội, nói tiếp. Người khác có lẽ không làm được điểm này, nhưng công tử nhất định là có thể làm được. Vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn đều là thích nghi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thái Tổ Hoàng đế dạy phong phân thứ nhất đời Định Quốc công dạy, chỉ ít hoàng tộc có 5 vị công chúa gả đến Lăng gia, người biết cái này ý vị như thế nào không? Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, thành tựu hiện đại xuyên qua mà đến người, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Vị thứ nhất hoàng tộc công tộc gả đến Lăng gia, như vậy sau đó gánh thế hệ, liền đã có hoàng gia huyết mạch. Sau đó vị trí thứ hai, như vậy cầm hoàng gia huyết mạch hơn nữa mở rộng. Sau đó, nói cách khác, Lăng gia bản thân huyết mạch đã không thuần túy, thậm chí hoàng tộc chiếm một phần lớn. Loại chuyện này, không hề hết sức là hiếm thấy, là xưa nay đế vương hoàng gia lôi kéo, hoặc giả nói là đối phó quyền thần thủ đoạn. Cũng coi là một loại biểu tượng tóm thâu, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, cha truyền con nối Định Quốc công, gia tộc như vậy nên có cường đại dường nào, cường đại đến đủ rồi đưa tới hoàng đế kiêng kỵ. Những nội tình này, hắn thật vẫn là không biết. Đối với Lăng gia hắn biết cũng là mọi người biết, trong đó bí mật bao gồm Lăng Thiên Sách rất nhiều tình báo, căn bản là không nghe được. Cũng chỉ có Thẩm Nguyên Sùng rõ ràng những thứ này, nếu quả thật xem hắn nói như vậy thì chứng minh. Thẩm Nguyên Sùng nói tiếp, cái này thì chứng minh công tử hắn cũng là xuất từ chính thống, tới thiếu ở phương diện này, đã chiếm đại nghĩa. Vương Khang sáng tỏ, là hoàng là quân cũng không phải là ai cũng có thể. Còn cần một cái đại nghĩa, phải nói là tên mục lý do. Giống như trên lịch sử, mỗi lần đại trượng đều cần tìm lý do như nhau. Nghe đến chỗ này, Vương Khang đã căn bản rõ ràng, Lăng Thiên Sách sau lưng thao túng nước loạn chính là vì hắn kế hoạch lâu dài làm nền. Loạn trong giặc ngoài, loạn thế tới, người dân oán thanh tái đạo các nơi khởi nghĩa. mà đến lúc đó Lăng Thiên Sách sẽ tiềm Long Đằng Uyên, lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, thu nạp dân tâm, dẹp loạn dù sao, việc lớn có khả năng. Cho nên hắn mưu đồ, không phải một thành đầy đất, không phải một nhà nhất tộc, mà là một nước, hắn muốn lật đổ họ Khương Triệu Thị Vương Triều, thay đổi triều đại. Gặp được Vương Khang thần sắc dị thường, Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Công tử mưu đồ sâu, căn bản là không cách nào tưởng tượng, hơn nữa chiếm cứ thiên thời, địa lợi. Không phá không lập có rất lớn xác suất thành công. Cho nên đây chính là ngươi nói dẫn Thẩm ra hơn nữa lớn mạnh một con đường. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi muốn ở Lăng Thiên Sách khởi sự lúc đó, trở thành Từ Long thần, thành lập bất thế công lao sự nghiệp. Không sai, Thẩm Nguyên Sùng nói thẳng. Còn có cái gì chiến công có thể so sánh Từ Long lớn hơn, rất hiển nhiên bệ hạ đã không cho ta, cũng không cho ta Thẩm ra, vậy ta chỉ có thể như vậy. Thẩm Nguyên Sùng vừa nói, nhẹ thở dài nói. Nhưng hiện tại những thứ này đã không thể nào. Vương Khang nhàn nhạt nói. Lăng Thiên Sách hắn không thể nào được việc. Quảng cáo, người nhất định sẽ hết sức ngăn lại đúng không? Đúng, đây là lộ vẻ ý kiến sự việc Lăng Thiên Sách chỉ là phái người ám sát mình, cũng đã từng có hai lần. Hơn nữa mình cũng là hắn muốn đả kích chủ muốn đối tượng, lần này Nghĩa Khuynh Hầu công khai làm phản triều đình, không chỉ một lần đề cập tới kháng cáo. Phải đem mình xử trí, cái này chắc cũng là hắn bày mưu đặt kế. Vương Khang rất rõ ràng, mình đã trở thành trong mắt của bọn họ đinh thịt bên trong gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để cho Lăng Thiên Sách lớn mạnh, vậy mình là kết quả gì? Có thể tưởng tượng được, gia tộc mình vậy sẽ gặp tới hủy diệt, cho nên kia sợ không phải là vì Triệu Quốc, vì mình cũng phải hết sức tiêu diệt Lăng Thiên Sách. Trước kia ta tin tưởng công tử nhất định sẽ trở thành chuyện, nhưng hiện tại loại cảm giác này không phải mãnh liệt như vậy. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Là bởi vì ngươi xuất hiện, các ngươi hai cái tựa hồ là trời xanh kẻ địch, ta đây là rất mong đợi, ở cuộc tỉ thí này bên trong ai sẽ thắng ra. Không cần mong đợi, Vương Khang nhàn nhạt nói. Bởi vì sau cùng người thắng, nhất định là ta. Chấm, hắn giọng vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa tự tin nhưng khó mà mong đợi đạt tới. Vương Khang tròng mắt đen nhánh chớp động, trong nội tâm vậy mơ hồ hiện lên một loại hưng phấn cảm giác. Thậm chí cả người cũng nhiệt huyết sôi trào, đây là trước chưa bao giờ có cảm giác. Đây là gặp phải cường địch thân thể tán phát bản năng. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Lăng Thiên Sách phải không? Ta chờ ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.